Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 280, gocchuyenaudio.com. Bởi phải phối hợp cảnh sát làm việc và nghỉ ngơi, Lâm Nguyên và Thâm Bạch quyết định sẽ ngụ lại ký túc xá trong khoảng thời gian này. Bất quá hiệp nghị mua bán với dân bản xứ vẫn phải tiếp tục. Thậm chí còn cần tăng đơn đặt hàng. Cùng ngày hai người đặc biệt trở về một chuyến. Thứ nhất nói rõ ràng chuyện đó. Thứ hai đi chỗ Hạ Y dặn dò. Mấy ngày nay không cần nhóm kỵ thú chạy tới chạy lui. Sau khi giải quyết chuyện xong xuôi, bản thân Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng tiến vào trong ngục giam. Ở tại ngục giam ngày đầu tiên, thành thật mà nói, phi thường an tĩnh, dưới nền đất thật sâu, ngoại trừ hô hấp đôi bên thì không hề có thanh âm khác. Lâm Nguyên trợn tròn mắt thanh tỉnh rất lâu trong mảnh phòng đen kịt. Hắn không biết mình lúc nào mới ngủ mất. Hắn cảm giác mình hình như đang mộng, nhưng lúc tỉnh lại đã quên hết toàn bộ nội dung. Mơ hồ là một giấc mơ khiến hắn không có bao nhiêu ý muốn nhớ lại. Bất quá sau này nhớ tới, đó đúng là một lần cuối cùng hắn ngủ được kiên định như thế. Nguyên nhân không khó đoán, ngày hôm sau bọn cảnh sát liền tiến nhập trạng thái làm việc điên cuồng. Triệu Đĩnh Phi thường có năng suất. Hôm qua trở lại đã tìm Đức Văn làm đơn xin dùng xe mô tô sa mạc. Sáng sớm hôm sau, hơn 10 thai xe đà điểu vừa lớn vừa cồng kềnh thật chỉnh tề đỗ trên bãi cát ngoài La Hâm Đạt Ngục. Ngoài dự đoán của mọi người, Đại Hắc, Tiểu Ngân còn có A Hạt cư nhiên cũng đứng bên cạnh ngó giáo giác. Tò mò nhìn Lâm Nguyên và những người khác đi ra. Hắc, các ngươi thế nào tới? Thâm Bạch liếc mắt liền thấy được chúng nó. Lo lắng ba đầu kỵ thú vẫn như hiệp nghị công bình thường đưa đón họ đi làm. Thâm Bạch nói, chúng ta đã nói với Hạ Y vào hôm qua. Trong khoảng thời gian này không cần làm phiền các ngươi chạy xa như vậy đưa đón. Các ngươi sẽ không phải là không nhớ kỹ đi. Trong miệng nói, nhìn ba đầu kỵ thú ánh mắt ướt sũng nhìn về phía túi tiền của hắn. Thâm Bạch vẫn bản năng từ trong túi sờ sờ. Lấy ra một trái cây sáng sớm chưa ăn, sau đó hiểu rõ phân cho ba đầu kỵ thú ăn. Đây là cái gì? Bổn địa kỵ thú, Triệu Đĩnh đã đi tới chỗ bọn họ. Ừ, trước kia chúng ta không ở ký túc xá, đã tìm dân bản xứ thuê kỵ thú, nhưng giờ thoáng cái ở lại. Chúng nó tựa hồ chưa làm rõ tình huống, còn là chạy tới, Thâm Bạch nói với hắn. Triệu Đĩnh hít mắt một cái, là ma thú chưa từng gặp qua. Làm người quanh năm cùng ma vật, ma thú, người có dị năng cao cấp giao tiếp, Triệu Đĩnh lập tức phát hiện những kỵ thú này không giống bình thường. Bên này khí hậu thực sự rất đặc thù, hoàn cảnh sinh hoạt khiến kỵ thú bất đồng với địa phương khác. Cũng là chuyện thường xảy ra trong sinh vật học, cười ha hà, Thâm Bạch hời hợt cho qua. Cũng phải, gật đầu, Triệu Đĩnh liếc nhìn lông trên người Đại Hắc chúng nó. Áo choàng của các ngươi chỉ dùng lông bọn nó đan thành. Ánh mắt tốt, Thâm Bạch giơ ngón tay cái lên. Giản đoạn đối thoại dừng ở đây. Mắt nhìn Đại Hắc chúng nó không có ý tứ rời đi. Thâm Bạch đơn giản tùy ý bọn nó đi theo. Cùng vào chỗ sâu trong sa mạc. Lúc này đây, bọn cảnh sát chỉ dùng phương thức đo đạc tìm tòi toàn bộ sa mạc. Bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sử dụng nghi khí tìm kiếm bất luận tín hiệu gì khả nghi. Còn đám cảnh ngục Lâm Nguyên thì ở phía sau bọn họ. Nhìn bọn họ thao tác, Lâm Nguyên vẫn là lần đầu tiên tiến nhập sa mạc sâu như vậy. Hắn và các cảnh ngục khác bình thường địa điểm công tác chủ yếu là sa mạc. Trong công việc hầu như không có địa phương cần bọn họ đi ra ngoài. Dù là hắn và Thâm Bạch mỗi ngày từ trong nhà di chuyển. Mỗi ngày đi lộ tuyến cũng coi như cố định, cũng không dính đến địa phương khác, ngược lại thì những cảnh sát này, thứ nhất là trực tiếp đi vào sâu đại mạc, dụng cụ trong tay rất tân tiến, trong quá trình tiến lên bọn họ còn tạo thành bản đồ thăm dò địa khu. Địa đồ này là thuận tiện, sau này ta sẽ giao nó cho La Hâm Đạt Ngục, các ngươi có thể dùng tới, Triệu Đĩnh rất hào phóng nói, trên mặt của hắn mang theo tươi cười. Bất quá Lâm Nguyên lại nhận ra sau tươi cười mơ hồ có nôn nóng. Cũng là nên, bọn họ đã ở trong sa mạc thâm nhập 5 ngày, ngay từ đầu chỉ ở ban ngày lùng tìm, tới ngày thứ ba, Triệu Đĩnh đã bắt đầu cả ban đêm cũng lục soát. Cho dù Lâm Nguyên đã nói cho bọn họ chỗ đáng sợ của sa mạc buổi tối. Nhưng Triệu Đĩnh vẫn như cũ kiên định yêu cầu tiếp tục lục soát. Hiện tại là đêm ngày thứ năm, bọn họ đã cách La Hâm Đạt Mục rất xa, nhưng mà cảnh sát chung quanh lại một chút cũng không có biến hóa. Nhìn lâu, đại mạc cảnh sắc vẫn là khô khan chán nản, bọn họ không lên đường quay về, mà là tập thể đóng quân tại chỗ. Lâm Nguyên tiếp tục biểu lộ độ nguy hiểm hoàn cảnh sa mạc ban đêm. Nhưng Triệu Đĩnh tâm ý đã quyết, vô luận như thế nào cũng không chịu về, chỉ là không ngừng an ủi Lâm Nguyên bọn họ nghi khí đủ tiên tiến. Trước khi nguy hiểm tới có thể sớm dự phòng, phải nhanh chóng tìm được đối phương. Đó là một, sinh vật phi thường đáng sợ. Chúng ta may mắn thương tổn tới đối phương, nhưng năng lực khép lại của nó thực sự quá nhanh. Đợi được nó hồi phục, ta sợ sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Khiến Lâm Nguyên không tiếp tục phản bác hắn cũng không phải là Triệu Đĩnh cường ngạnh. Ngược lại là do những lời nói phía sau, thấy vẻ mặt lo lắng của nam nhân luôn luôn cười tủm tỉm. Bá đạo nhưng không mất thỏa đáng này. Lâm Nguyên nghĩ, đại khái thật là sinh vật khá nguy hiểm đi. Sau khi chát hảo doanh địa, bọn họ liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Các cảnh ngục ngủ bên trong, cảnh sát ngủ bên ngoài. Triệu Đĩnh còn cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi kế hoạch trực thủ ban đêm. Tất cả người không cần trực đều trong thời gian ngắn nhất ngủ. Bao quát Lâm Nguyên, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ngày đầu tiên vào ký túc xá ngục giam đã ngủ trọn một giấc. Sau đó bởi Triệu Đĩnh bọn họ về thời gian càng ngày càng bị đẩy về sau. Bao quát hắn ở bên trong còn cả một đám cảnh ngục cũng không thể nào ngủ ngon nữa. Tất cả mọi người rất mệt nhọc, cũng nói không rõ ngủ bao lâu. Lâm Nguyên bỗng nhiên tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, người chung quanh còn đang ngủ. Trong doanh địa tiếng ngáy một mảnh, Thâm Bạch ngay bên cạnh hắn. Đầu hướng phía hắn, hô hấp thổi tới trên mặt của hắn, làm cho tóc bị thổi chúng dương lên. Lâm Nguyên trợn mắt không bao lâu, Thâm Bạch bỗng nhiên cũng mở mắt ra. Hai người không nói lời nào, chỉ là đồng thời ngồi dậy. Ngay tại lúc bọn họ ngồi xuống không bao lâu, trong doanh địa bỗng nhiên tích tiếng nổ lớn, là thanh âm phát ra từ nghi khí của những cảnh sát tùy thân mang theo kia. Bọn họ trước đây chưa bao giờ nghe qua loại thanh âm này. Bất quá thanh âm này dị thường gấp, tổng làm cho cảm giác không ổn. Quả nhiên, một giây kế tiếp, tất cả mọi người tỉnh lại. Triệu Đĩnh trực tiếp nhảy dựng lên, vật kia ở phụ cận, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không nói cụ thể là chuẩn bị cái gì, nhưng tất cả bọn cảnh sát đã lập tức đi động. Bọn họ trước khi ngủ căn bản không có cởi quần áo ra, nên hiện tại nghi khí vẫn đeo hảo. Mọi người lập tức hiện ra trạng thái cảnh giác. Các cảnh ngục tuy rằng không hiểu, nhưng bọn họ bình thường cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lập tức thu thập xong đồ đạc của mình, nhìn về phía Lâm Nguyên. Lên xe, Lâm Nguyên chỉ nói một câu, lập tức mang theo mọi người chạy tới chỗ xe. Bọn họ chạy tới thời khắc vừa vặn, cơ hồ là khi bọn hắn vừa nắm tốt chuôi cửa xe. Lâm Nguyên cảm thấy một áp lực đáng sợ đi tới phụ cận phe mình. Cùng lúc đó, thân thể hắn bị một lực mạnh chấn bay vào không trung. May tay hắn nhẹ nhẹ chộp vào trên tay cầm xe, trọng lượng xe đà điểu xa mà kéo hắn lại, khiến hắn né nguy hiểm lưu tại chỗ. Các cảnh ngục may mắn đều núp trên xe, mà cảnh sát bên kia cũng không tốt lắm. Doanh địa phía sau bọn họ đã bị một mảnh hắc vụ nồng đậm bao phủ. Lâm Nguyên hoàn toàn nhìn không thấy chuyện gì xảy ra bên trong. Chỉ có thể nghe được nghi khí phát ra tiếng tít tít rồn rập. Đối thoại lo lắng giữa nhóm cảnh sát, kèm theo trầm thấp gầm rú, có vài tên cảnh sát liền bị quăng ra từ trong hắc vụ. Một tên trong đó vừa vặn bị ném đến phụ cận Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhanh tay lẹ mắt khởi động thân thể kéo hắn lại. Mà mấy tên khác bị phao ra ngoài cũng bị các cảnh ngục khác có học có dạng tiếp được kéo lại. Nhét vào chỗ ngồi phía sau mình, Lâm Nguyên cấp tốc nhìn thoáng qua tên cảnh sát bị mình tiếp được. Thấy rõ tình huống trong nháy mắt, chân mày Lâm Nguyên hung hăng nhíu lại, thân thể đã mất một nửa. giống như bị vật gì làm tan. Ánh mắt của đối phương còn mở to, nhưng mà thân thể đã có hơn phân nửa tiêu thất. Lâm Nguyên thử nhịp tim đối phương, lúc này mới phát hiện cả nhịp tim cũng không có. Không còn một điểm dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có máy dò xét nắm chặt trong tay hắn còn đang không ngừng thét chói tai. Trên màn ảnh có một điểm cực kỳ rõ ràng đang ở phụ cận bọn hắn. Nhanh chóng dao động, ngay sau đó, lập tức gầm lên giận dữ. Lần giống lên này không giống tiếng hô dã thú trước đó, mà là nhân loại, tỉ mỉ nghe còn có chút quen tai. Triệu Đĩnh, là tiếng hô của Triệu Đĩnh. Lâm Nguyên lập tức quay đầu nhìn phía Hắc Phụ. Lúc này đây, hắn phát hiện Hắc Phụ sau lưng bỗng nhiên thay đổi hình dạng. Phảng phất bị đòn nghiêm trọng, Hắc Phụ chỉnh tề lui về phía sau tản mấy thước. Cứ như vậy, cảnh tượng nguyên bản bao trùm ở bên trong liền hơi chút hiển lộ ra. Bao quát Triệu Đĩnh, còn có hơn 10 người cảnh sát vẫn đang đứng thẳng. Bọn họ một tay cầm máy dò xét, một tay cầm vũ khí, đang cùng Hắc Phụ giằng co, mà càng nhiều hơn cảnh sát thì té trên mặt đất. Đối phương tới quá đột nhiên, khiến bọn họ ứng đối hơi chậm một chút. Lâm cảnh sát, giúp ta đem người của ta mang ra ngoài. Cũng không quay đầu lại, Triệu Đĩnh bỗng nhiên phát sinh hét lớn một tiếng. Một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên xông về đối diện Hắc Phụ, cũng không biết hắn đối thứ trong Hắc Phụ làm cái gì. Một giây kế tiếp, Hắc Phụ bay lên trời, cấp tốc cuốn về phía tây, đồng thời biến mất còn có Triệu Đĩnh trong Hắc Phụ, cộng thêm vài tên thuộc hạ của Triệu Đĩnh không chịu lui ra. Tựa như một ác mộng, Hắc Phụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau khi nó tiêu thất, nơi vốn là doanh địa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hắc động cực đại. Cách chương.